Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Thành Tiên Bậc Thang, phàm là muốn bái nhập Thiên Nhất Tông đệ tử, đều phải bò lên trên Thành Tiên Bậc Thang. Thành Tiên Bậc Thang tổng cộng 10.000 cầu thang, yêu cầu đệ tử trong 3 ngày leo lên cao nhất bậc thang. Hay không người coi là không hợp cách, 3 thứ hạng đầu 1000 bậc thang không có bất kỳ trận pháp. Chính giữa 3000 bậc thang trọng lực thêm thừa lúc khu. Khảo nghiệm đệ tử nghị lực, sau 3000 bậc thang ảo cảnh khu. Khảo nghiệm đệ tử tâm tính, cuối cùng 1000 bậc thang. Bình thường cầu thang, Ninh Hinh nhìn xem Thành Tiên Bậc Thang. Đối với bên người Ninh Ý cùng Mục Thủy Lam nói ra. Trèo lên bậc thang thời điểm đều đặn nhanh chóng tiến lên. Không cần lo cho người bên cạnh tốc độ, chỉ để ý tốc độ của mình. Mệt mỏi thời điểm chính là chậm tuyệt không muốn dừng lại. Ngàn vạn không phải về đầu nhìn, các ngươi chỉ cần nghĩ đến leo lên đi tới là được rồi. Chỉ cần trèo lên lên rồi chúng ta có thể bái nhập Thiên Nhất Tông. Có thể nhìn càng thêm rộng lớn bầu trời, những thứ khác cũng không muốn nghĩ. Tỷ, ta đã biết, yên tâm ta nhất định sẽ trèo lên đi lên. Đúng đấy, Ninh Hinh, ngươi đã nói nhiều rất nhiều lần rồi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể nhập Thiên Nhất Tông đấy. Ừ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên, nhất định có thể trèo lên đi lên. Thiên Nhất Tông Thành Tiên Bậc Thang tỷ lệ đào thải kỳ thật vẫn còn rất cao đấy. Một khi đạp lên rồi, toàn thân linh lực cũng không thể dùng. Ninh Hinh hiện tại lại một lần nữa cảm thấy luyện thể thật đúng là có dùng. Hôm nay bỏ Thành Tiên Bậc Thang không phải rất nhiều, bởi vì đây. Hôm nay tới mọi người phải chút ít đi cửa sau đấy. Đều là một ít phụ thuộc Thiên Nhất Tông lớn tiểu gia tộc chọn đưa tới con em gia tộc. Những con em gia tộc này đấy, không có chỗ nào mà không phải là làm cho ở gia tộc tư chất tốt hơn cường điệu bồi dưỡng. Bò bậc thang có chừng 100 người tả hữu, cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu người lưu lại. Ninh Hinh nhìn xem Ninh Ý trước đạp lên bậc thang về sau mới bắt đầu trèo lên bậc thang. Vừa bước lên cấp thứ nhất bậc thang toàn thân linh lực liền bị giam cầm rồi. Hóa ra không có linh lực thân thể cảm giác là loại này a. Nàng không có vội vã hướng lên bỏ, ngược lại là bỏ ra một chút thời gian thể hội một phen linh lực bị giam cầm cảm giác. Tu sĩ đã không có linh lực, kỳ thật cũng sẽ không xuất hiện suy yếu cùng với hiện tượng. Chính là như biến thành phàm nhân dạng như vậy. Đã không có linh lực Ninh Hinh bảo trì nhất định được tốc độ đều đặn nhanh chóng hướng lên bò. Thì cứ như vậy điểm không rõ thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết bò lên bao nhiêu cầu thang. Ninh Hinh thì cứ như vậy máy móc bò. Tại bậc thang bên ngoài tất cả gia tộc thành viên, cũng thiếu thốn nhìn xem bậc thang bên trên đệ tử, bởi vì hôm nay tới đều là các gia tộc bồi dưỡng ưu tú đệ tử. Cho nên trên cơ bản 3 thứ hạng đầu 1000 bậc thang đều leo lên rồi. Nếu như là không có tu luyện phàm nhân đoán chừng 3 thứ hạng đầu 1000 bậc thang đều đăng nhập. Không được, phân hóa xuất hiện ở chính giữa trọng lực thêm thừa lúc khu vực. Giai đoạn này không chỉ có yêu cầu đệ tử phải có cường đại nghị lực. Còn phải có khỏe mạnh thân thể cường tráng. Thời gian chậm chậm đích đi qua. Phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại bò tới phía trước nhất đúng rồi La gia tộc dài cháu ruột. La Xanh, hắn hiện tại đầu đầy phải đổ mồ hôi, máy móc hướng lên bò, coi như là mồ hôi nhỏ vào rồi con mắt cũng không có quản. Hắn hiện tại đã không có cách nào khác suy tư, chỉ có thể bản năng hướng lên bò. Thứ hai là Ninh Ý, một cái mới 11 tuổi lớn hài tử, đang tại bò Ninh Ý cảm thấy hắn nhanh không có tí sức lực nào rồi. Toàn thân đều đau, so với hắn luyện thể còn mệt mỏi, hắn đều muốn không muốn bò lên, có thể hắn một mực nhớ kỹ tỉ tỉ mà nói, mặc kệ lại mệt mỏi cũng không có thể dừng lại, không hướng sau nhìn, chỉ có thể về phía trước bò. 3 thứ hạng đầu 1000 bậc thang thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy, làm tiến vào đến trọng lực thêm thừa lúc khu. Ninh Hinh cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ trọng lực áp hướng chính mình. Vừa mới bắt đầu bởi vì luyện thể nguyên nhân, Ninh Hinh còn có thể thời gian dần qua di động, có thể càng lên cao trọng lực càng lớn, tiến lên bộ pháp cũng liền càng ngày càng chậm. Sắp leo đến trọng lực khu đỉnh thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy ý thức của nàng đã bắt đầu có chút mơ hồ. Cơ bản cái gì đều nghĩ không ra, thời khắc đều mơ tưởng dừng lại. Nếu không phải tâm lý có cái thanh âm gọi nàng không cần buông tha cho, đoán chừng nàng đã dừng lại rồi. Mồ hôi nhỏ giọt rồi trong ánh mắt, có chút đau đớn, nhưng cùng thân thể mỏi mệt căn bản không cách nào so với. Trở lên nhìn nhìn, bước lên đi tới, có thể truy cầu nàng làm cho hướng tới tự do, thì cứ như vậy thời gian dần qua hướng lên bỏ a. Xem ra, lần này có mấy cái thật tốt hạt giống nha, nghị lực tâm tính đều rất là không tệ. Tông môn chi may mắn, thiên nhất tông trưởng môn ngọn núi chính bên trên một vị nguyên anh trưởng. Lão nói qua, phía trước mấy cái tư chất cũng không tệ. Thế ra nội tình quả nhiên không giống bình thường nha, khác một trưởng lão như thế nói qua. Xem thật kỹ xem đi, có thích hợp đấy, các vị sư đệ cũng có thể gia tăng một lượng ái đồ, thiên nhất tông trưởng môn nói ra. Đối với cái này lần tất cả thế gia chọn đưa tới đệ tử. Trưởng môn trong nội tâm cũng rất hài lòng. Một ngày sau đó có vẫn còn trọng lực khu phần đuôi. Có đã bắt đầu sắp xếp đến cuối cùng rồi. Đỉnh khu vực đích thực mấy người trên cơ bản đều là ngũ đại thế gia đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được thế gia tại đệ tử bồi dưỡng phương diện hay vẫn là rất đúng chỗ đấy. Ninh Hinh dựa vào một cỗ sự dẻo dai không ngừng hướng lên bò. Tại nàng trong lúc bất chi bất giác bước vào ảo cảnh khu vực. Ảo cảnh khu vực, khảo nghiệm tu sĩ phùi giấu ở đáy lòng tầng dưới chót sự tình. Ninh Hinh tại ảo cảnh trong thấy được kiếp trước chính mình. Kiếp trước chính mình, mỗi ngày làm từng bước tiêu hao tính mạng của mình. Không có gì tiếc nuối, cũng không có cái gì không bỏ xuống được sự tình. Thì cứ như vậy từ tiền thế ảo cảnh trong nhẹ nhõm đã vượt qua. Về sau Ninh Hinh thấy được ở kiếp này chính mình, nhìn xem Mục Dương đối với Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo tốt như vậy. Ninh Hinh muốn phải liều mạng cùng Mục Dương nhau nhau. Cùng Ninh Nguyệt Ninh Hạo nhau nhau, cùng bọn họ đi tới tranh giành. Ninh Hinh mỗi ngày đều sinh hoạt tại như vậy trong không khí không thể tự thoát ra được. Như là qua thật lâu giống nhau, chứng kiến Mục Dương đối với nàng phiền chán. Cùng đối với Ninh Nguyệt Ninh Hạo yêu thích, Ninh Hinh đột nhiên có loại phiền chán, nàng dốc sức liều mạng đi tới phản kháng loại ngày này. Thì cứ như vậy Ninh Hinh đi ra nàng kiếp này chấp niệm mà đi. Ninh Hinh sắc mặt bình tĩnh bò thành tiên bậc thang, nghĩ đến ảo cảnh Trung Hòa Mục Dương cãi lộn, nếu như trước kia Ninh Hinh sẽ cảm thấy nàng phải bởi vì tức giận cùng hắn nhao nhao. Như vậy hiện tại nàng đã biết. Nàng là vì quan tâm, cho nên nhao nhao, tại nàng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn còn là so với phụ thân của nàng Mục Dương đấy. Mục Dương đối với Ninh Nguyệt Ninh Hạo thái độ hầu như đã thành nàng một loại chấp niệm. Tại bình thường mặc kệ nàng biểu hiện được không có nhiều quan tâm. Có thể trong lòng vẫn là sẽ có chờ mong đấy, như ảo cảnh trong như vậy để xuống đi, coi như là không có gì tình thương của cha. Nàng không phải là có mẫu thân chứ nàng đã rất may mắn không phải. Đáng giá đi tới có được, không đáng liền phóng hạ. Hiểu rõ trong tích tắc, Ninh Hinh cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm tình cũng tăng lên không ít. Về sau không cần tại cực hạn tại một ít phương thiên đất ngoại nhân chứng kiến Ninh Hinh tu vi từ luyện khí 9 tầng lên tới luyện khí 10 tầng. Thiên nhất tông ngọn núi chính bên trên các trưởng lão chứng kiến Ninh Hinh đột phá chính mình ảo. Cảnh sau rõ ràng đốn ngộ rồi. Cảm thấy nàng này tâm tính ngộ tính cực thế monster. Mục tộc trưởng, chúc mừng, trong tộc hậu bối tư chất phi phàm người rất nhiều a. Đâu có, La tộc trưởng qua giảng, La gia cũng không giống nhau sao. Tại phía trước nhất vị nào là của ngươi Kim Tôn a? Ha ha. Hai vị tộc trưởng cũng đừng có giúp nhau khiêm tốn, vừa mới vậy đốn ngộ cô bé phải Mục tộc trưởng cháu gái chứ. Nhị vị đều có người kế tục à, chính là, chấm ngoặc kép, hết chương.